thậm chí còn phải điều động cả ma lực của địa ngục ma thụ mới miễn cưỡng chống đỡ nổi ma lư xê cực kỳ khủng bố đột nhiên bộc phát. Mặc dù như thế nhưng cả cánh tay hắn cũng tạm thời mất cảm giác. Đây là lực lượng gì? Lâm Nhất Lỗi lòng đầy kinh hãi. Mặc dù như thế nhưng cả cánh tay hắn cũng tạm thời mất cảm giác. Đây là lực lượng gì? Lâm Nhất Lỗi lòng đầy kinh hãi. Vốn hắn cho rằng mình cùng với địa ngục ma thụ hợp lực có thể nhanh chóng giải quyết tên tiểu tử này. Nhưng sau lần giao thủ vừa rồi, vốn hắn cho rằng mình cùng với địa ngục ma thụ hợp lực có thể nhanh chóng giải quyết tên tiểu tử này. Nhưng sau lần giao thủ vừa rồi, hắn mới phát hiện người thua lỗ chính là mình. Làm sao có thể chứ? Hỗn độn, hắn mới phát hiện người thua lỗ chính là mình. Làm sao có thể chứ? Hỗn độn, tiểu tử kia tựa hồ vừa dùng hỗn độn lực để cản trở địa ngục ma thụ của mình. Cách chương, tiểu tử kia tựa hồ vừa dùng hỗn độn lực để cản trở địa ngục ma thụ của mình. Cách chương.